chỉ thoáng kinh dị về vẻ thảm liệt bên trong cuộc chiến Vu Yêu thượng cổ, Nhạc Vũ đã nhắm thẳng mặt đông bước vào. Đối với linh trận cấm chế nơi này, hắn phảng phất như cực kỳ quen thuộc, mỗi một bước dưới chân, mỗi một lần thi triển độn pháp đều có ý tứ thâm sâu. Hỏa Vân đạo nhân có chút không hiểu ra sao, đưa mắt nhìn phía sau đã có hơn 10 tu sĩ đều lao vào trong cự điện, thần tình hắn thật bất đắc dĩ đi theo phía sau Nhạc Vũ bước vào bên trong. Kiến trúc nơi này cũng thật giống như bên trong Thận Châu của Hỏa Vân, đều cực kỳ khổng lồ, phong cách thô lỗ, cơ hồ không chút mỹ cảm. Bất quá khi đứng bên trong kiến trúc khổng lồ đầy dây leo quấn quanh, lại cho người ta một loại cảm giác tang thương nhỏ bé. So sánh với hoàn cảnh xung quanh, thân thể của bọn họ quả thật giống như con kiến, chứng thật là quá bé nhỏ không đáng kể. Nhạc Vũ đi vòng vo bên trong thạch điện hồi lâu, ngay trên đường dù nhìn thấy linh dược kỳ chân cũng không đi quản tới. Thẳng đến khi đi được chừng 3 khắc thời gian, lúc này mới dừng lại trước cửa một thạch điện. Vừa mới tiến vào, liền nhìn thấy một không gian khoảng chừng ngàn trượng, chiều cao 600 trượng lớn hiện ra ngay trước mắt. Mà ánh mắt đầu tiên của Nhạc Vũ liền nhìn chăm chú vào một hồ nước lớn nằm bên trong không gian này. Hồ nước có phạm vi ước chừng 100 trượng, lúc ban đầu khi mới kiến tạo có lẽ dùng để cung cấp nước uống cho đại yêu ở lại nơi này. Nhưng vào giờ phút này bên trong lại sinh trưởng đầy linh thảo như thủy tiên hoa, năm tháng sinh trưởng cũng khác nhau, nhiều nhất chính là vạn năm, hoàn toàn bao trùm hồ nước kia. Hỏa Vân đạo nhân thấy thế, nhất thời một trận mừng rỡ, chính là nguyên ma trần thủy thảo. Đạo hữu làm sao biết được nơi đây có thứ này? Hắn vừa nói tới đây, vẻ mặt liền giật mình, câm miệng không nói tiếp. Hắn nhớ tới sau khi Nhạc Vũ làm bị thương, hai gã tu sĩ Ngọc Tiên từng đem một viên hồn tinh đoạt lấy. Bên trong ghi chép thứ gì cũng không cần nhiều lời, chính là chỉ dẫn kết cấu của vạn lôi điện. Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, đem linh thảo trong hồ thu hơn phân nửa. Chỉ để lại chút ít linh thảo còn chưa trưởng thành lưu lại. Sau đó lại phân ra một phần bên trong đưa cho Hồng Bào tu sĩ đang tràn đầy vẻ hâm mộ bên cạnh. Hỏa Vân đạo nhân cũng cười hì hì thu lấy, không hề có ý bất mãn. Phía trước đã có ước định, những đồ vật tại địa phương khác nếu thu được, lợi tức sẽ được phân phối theo công sức của mỗi người. Nơi này luôn là Nhạc Vũ dẫn đường, hắn chỉ cần đi theo, không cần ra nửa điểm khí lực có thể phân được một thành xem như là không tệ. Cẩn thận đánh giá linh thảo trong tay một phen, Hỏa Vân cười cơ hồ toe toét, thật cẩn thận thu hồi nói. Nếu là vật này thật cũng đáng được, còn hơn linh dược trên đường đi đã gặp, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Vẻ mặt Nhạc Vũ ngưng trọng nhìn chăm chú vào hồ nước. Nguyên ma trần thủy thảo chính là chủ dược của vài loại tiên đan tam phẩm, cho dù bên trong hồng hoang giới cũng xem là kỳ chân hiếm thế. Người tu hành thủy hệ công pháp có thể trực tiếp dùng tăng tiến pháp lực, mà người tu hành hỏa hệ có thể chế đan, sau khi dùng vào có thể sớm tu luyện tới dương cực âm sinh cảnh giới. Nhưng nếu chỉ là vì vật này, vẫn còn xa xa chưa đủ hấp dẫn Nhạc Vũ vội vàng chạy tới đây. Dùng hồn thức cảm giác trong chốc lát, trong mắt Nhạc Vũ liền chớp lên tinh mang. Hắn lấy ra thủy vân kiếm, ngay sau đó đâm sâu vào trong lòng đất, mũi kiếm ngập vào trong hồ nước dưới 300 trượng. Hồn thức Nhạc Vũ liền cảm giác được có loại đồ vật gì đó đang tồn tại. Vật này đã sinh linh trí, ngay khi một kiếm của Nhạc Vũ đâm vào liền cố gắng chạy trốn. Nhưng thủy lam kiếm quang vừa bay được nửa đường liền bắn ra mấy trăm sợi tơ, rậm rạp bao vây chung quanh, đem vật bên dưới mạnh mẽ từ tận đáy hồ lấy đi ra. Rõ ràng chính là ba viên tiểu châu thủy lam sắc lớn bằng bàn tay, tản ra quang hoa thâm lam sắc, phiêu phù trên không trung. Mà giờ khắc này đồng tử của Hỏa Vân đạo nhân cũng co rụt lại, đây là huyền thủy thiên linh châu. Nhạc Vũ mỉm cười không trả lời, chỉ tùy tay thu lại Lam Châu. Vật này cũng giống như Tuyết Hồn Châu, là vật có thể ký thác nguyên thần. Hiệu quả so với Hải Lam Kiền Liên của Hỏa Vân đạo nhân tự nhiên không thể so sánh. Tối đa cũng chỉ mạnh hơn Tuyết Hồn Châu một chút, là một loại tiên thiên kỳ chân ước chừng ngũ phẩm. Nhưng chỉ cần phối hợp một ít linh thiết linh thạch, tế luyện thêm một chút, vật này có thể liệt vào hàng ngũ tứ phẩm, trở thành thủy hệ hậu thiên linh bảo. Chiến lực bất phàm, còn vượt xa cả Tuyết Hồn Châu. Nhưng đối với Hỏa Vân đạo nhân chỉ sợ cũng không tính là gì. vẻ mặt hắn tuy kinh dị, nhưng gương mặt thật bên dưới chướng nhãn pháp cũng không hề dao động chút nào. Vật này cùng dung vũ hóa vân quyết hiện tại của Nhạc Vũ trời sinh tương hợp. Chỉ cần Nhạc Vũ thêm chút tế luyện liền có thể sai sử. Tiếp theo cũng không hề có chút ngừng nghỉ chạy tới một thạch điện khác. Bố cục nơi này cũng cơ hồ giống như thạch điện vừa rồi như đúc. Nơi góc vách tường có một hồ nước. Bên trong sinh trưởng linh dược lại là loại khác, không hề kém hơn nguyên ma trần thủy thảo. Nhạc Vũ cũng thu hơn phân nửa, một đạo kiếm khí đánh xuống. Nơi này có 3 viên huyền thủy thiên linh châu còn đang dựng dục thai nghén, bị dung vũ hóa vân kiếm khí của Nhạc Vũ mạnh mẽ hút nhiếp ra ngoài. Cứ như thế vài lần, đã đi qua 2 thạch điện, huyền thủy thiên linh châu trong tay Nhạc Vũ đã tăng lên tới 12 viên. Ở trong tay Nhạc Vũ phân thành 12 phương vị, quay tròn không ngừng, hô ứng cộng hưởng tự nhiên hình thành một linh trận, đem đẳng cấp của 12 viên huyền thủy thiên linh châu tăng lên một cấp. Hỏa vân đạo nhân theo bên cạnh, thần sắc liên tục dao động, ánh mắt nhìn Nhạc Vũ tràn đầy quang mang kỳ lạ, ngay bên dưới chướng nhãn pháp cũng là vẻ mặt dị sắc, trong con ngươi kinh nghi bất định không ngừng. Nhạc Vũ đã đoán biết tâm tình của Hỏa vân đạo nhân, nếu không phải vật này không hợp với công pháp Hỏa vân tu tập, lại thêm bản thân Hỏa vân cũng không quen thuộc cách phá giải linh trận cấm chế bằng hắn, tuy tự tin có thể thoải mái đánh thắng được Nhạc Vũ, nhưng lại không nắm chắc bắt giữ được hắn, đoán chừng Hỏa vân đã sớm ra tay trực tiếp đoạt lấy đồ vật từ trong tay hắn. Ban đầu có thể hoàn toàn không cần, nhưng chờ khi thu thập huyền thủy linh châu đủ để thành tựu linh trận thì đã quá muộn. Mà mặc dù là giờ phút này Nhạc Vũ cũng phỏng chừng lòng dạ của người kia ước chừng cũng đã càng ngày càng nóng nảy. Hơn phân nửa đang ngờ vực câu nói Nhạc Vũ có đại khí vận lại thật sự linh nghiệm đến như thế. Có lẽ hắn đang hối hận lúc trước ở bên ngoài vạn lôi điện thật sự không nên đi châm ngòi 2 gã tu sĩ Ngọc Tiên để Nhạc Vũ vô duyên cớ đoạt được cơ duyên này. Nếu không phải hiện tại Nhạc Vũ sợ làm kích thích Hỏa vân đạo nhân, nói không chừng hắn đã sớm ngửa đầu cười vang thích thú. Vật này không chỉ là một kiện trí bảo đối với Uyên Minh, đối với chính hắn mà nói cũng vô cùng hiếm có. Bên người hắn có nhiều loại bảo vật, ngoại trừ lưỡng cực hàn diễm kính cùng cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô, còn chưa có được vật gì có thể so với nó. Mà bạch trạch giác cùng bạch giả thiên lệnh dĩ nhiên chân quý, nhưng so với vật này lại không sánh kịp. Hai gã Ngọc Tiên tu sĩ kia nhất định muốn cướp chỗ của hắn, chính hơn phân nửa là vì muốn vào đây trước đã thu lấy 12 viên huyền thủy thiên linh châu này. Cười lặng lẽ, Nhạc Vũ bắt đầu dốc lòng cảm ứng. Vừa rồi hắn vì truy đuổi thời gian, chỉ lo tế luyện, chỉ cần thúc giục sử dụng, cho tới lúc này mới chính thức bỏ công sức ra chân chính tế luyện hoàn toàn. Đem pháp lực chuyển hóa thành dung vũ hóa vân chân khí, cùng huyền thủy thiên linh châu cảm ứng càng thêm gia tăng. Không qua bao lâu, Nhạc Vũ đã mở mắt ra, những thủ ấn liên tiếp phát tới, đem hồn niệm của mình nhốt đánh vào bên trong 12 viên thủy lam sắc hạt châu. Chỉ sau 10 lần hô hấp, huyền thủy thiên linh châu lóe sáng quang hoa, tốc độ chuyển động trên đỉnh đầu hắn càng thêm nhanh chóng. Nhạc Vũ thử thúc giục một phen, chỉ cảm thấy thật sự như ý. Sau đó hắn lại thử sử dụng hiệu dụng tụ linh của linh châu, quả nhiên thấy chung quanh 3 trượng quanh thân là một mảnh hắc lam quang trạch bao phủ, mà trong vòng 10 vạn trượng toàn bộ thủy hệ linh lực đều nằm trong sự khống chế của hắn. Nhạc Vũ không khỏi nhướng mày, trên mặt hiện lên tia vui vẻ, 12 viên huyền thủy thiên linh châu chính là công thủ đầy đủ, so sánh với tiên thiên linh trận liền có thể tương đương với 1/3 uy lực của hộ sơn đại trận Thủy Vân Sơn. Sau khi thúc dục, có thể làm dung vũ hóa vân chân khí cùng Thủy Vân kiếm quyết tăng thêm gấp đôi uy lực. Nếu có thêm Thủy Vân kiếm, uy lực kiếm quyết đủ tăng lớn tới mức không sao tưởng tượng nổi. Nếu không ngại thân phận, Uyên Minh chỉ có thể sử dụng 42 long lực, nếu không chỉ bằng vào môn kiếm quyết này, đã có thể so sánh tương đương với những môn thần thông hắn tu tập, thậm chí uy lực còn muốn mạnh hơn. Khẽ mỉm cười, Nhạc Vũ thu 12 viên huyền thiên thủy linh châu vào trong tay áo, vật này hắn còn chưa chân chính tế luyện hoàn thành, chỉ cần làm được tùy tâm sai khiến, phát huy hơn phân nửa uy lực là được. nhưng tình hình ngay trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời làm tới bước này. Vẻ mặt Hòa Vân đạo nhân ở bên cạnh lại cực kỳ phức tạp, đạo huynh thật sự vận khí tốt, có được 12 viên huyền thiên thủy linh châu ở đây, chỉ sợ có thể đối kháng được với Thái Ất chân tiên rồi. Tiểu đệ xin chúc mừng. Có gì đáng chúc mừng chứ? Vật này là đoạt của người khác, chỉ sợ phải kết xuống thù hận với người. Nhạc Vũ cười tự giễu, tiếp theo bỗng nhiên giật mình nhìn ra bên ngoài thạch điện, rõ ràng nhìn thấy mười mấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện ngay ngoài cửa thạch điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 872, người bị trời đố kỵ. Nhìn hai người dẫn đầu, Nhạc Vũ không khỏi cười lạnh, lần này thật sự là nói nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến, những người này tới đúng là tấu xảo. Nhìn thấy Nhạc Vũ, vẻ mặt thanh diện tu sĩ biến thành xanh mét, trong mắt lộ ra lệ mang có thể giết người. Mà tu sĩ già hơn vẻ mặt vô cùng âm trầm, ánh mắt không ngừng lóe ra, phảng phất như có vô số ác niệm tụ tập bên trong làm kẻ khác cực kỳ không thoải mái. Nhạc Vũ lười vô nghĩa với những người này, ý niệm chợt động, liền đem xương thạch kiếm tế lên bên cạnh, thủy lam sắc kiếm khí liên tục phun ra, kiếm ý sắc bén thẳng bách ra ngoài cửa thạch điện. Hai tu sĩ Ngọc Tiên còn chưa kịp phản ứng, nhưng mười thiên tiên tu sĩ đứng phía sau thần sắc biến đổi, bị ép thối lui ra sau, thần hồn như bị xung kích, miệng mũi tràn đầy máu tươi. Dù là thanh diện tu sĩ cũng chịu khổ sở, trước đó Nhạc Vũ đánh vỡ miệng mũi của hắn, kiếm ý lại xông thẳng thần hồn, đến hiện tại còn chưa khỏi hẳn, lúc này lại bị kiếm khí của Nhạc Vũ đánh vào, lập tức cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cảm giác trong đầu đau đớn không sao chịu nổi. Trong mười mấy người chỉ là lão già kia có thể bình yên vô sự dưới uy áp của Nhạc Vũ, nhưng ánh mắt hắn quan sát thủy lam kiếm quang trước mặt đều lộ ra vài phần kiêng kỵ. Ở thoáng chốc do dự nên đi hay lưu lại, vẻ mặt âm lãnh nói, đạo hữu không cảm thấy quá phận sao? 12 viên huyền thiên thủy linh châu kia chính là vật mà tông môn ta đã phát hiện mấy vạn năm trước, về sau vất vả bảo hộ mấy vạn năm, hiện tại mới xem như dựng dục mà thành. Đạo hữu có như vậy dự định lấy đi vô duyên vô cớ hay sao? Hai người chúng ta không làm gì được đạo hữu, lại tự nhiên sẽ có người tới tìm ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi chịu trả lại, hết thảy ân oán giữa đạo hữu với Phong Tượng Tông đều có thể giải quyết. Nhạc Vũ không khỏi bật cười. Vật đã lấy tới tay hai người này lại nghĩ chỉ dùng một lời nói như vậy là có thể làm cho hắn phải trả đơn giản như thế. Không nói tới tiên thiên kỳ chân, trời sinh trời dưỡng hoàn toàn không quan hệ tới Phong Tượng Tông. Cho dù thật sự là vật của Phong Tượng Tông, đi tới trong tay hắn cũng quả quyết không có chuyện trả trở về. Kiếm quyết phát ra, mũi xương thạch kiếm xoay quanh, lại toát ra một tầng thâm lam quang mang. Sắc mặt lão giả đối diện lại biến đổi, vội vàng nói, đạo hữu khoan đã, nếu như không chịu trả lại, trao đổi cũng được. Chỗ này của ta còn có một bộ thái âm hắc thủy châm, tổng cộng 9981 mai, giá trị tương đương với 12 viên huyền thiên thủy linh châu kia. Nhạc Vũ nghe vậy trong lòng khẽ động, dừng lại xương thạch kiếm, nếu thật sự là bộ thái âm hắc thủy châm, quả thật có thể tương đương với 12 viên huyền thủy thiên linh châu đều là nhất đẳng linh bảo. Thậm chí còn tốt hơn, hơn nữa đồng dạng đều là thủy hệ, có thể giúp hắn phỏng chế dung vũ hóa vân chân khí thúc đẩy tới uy lực lớn nhất. Nhưng nếu so sánh mà nói, tác dụng của huyền thủy thiên linh châu đối với hắn càng lớn hơn một chút. Trực tiếp tác dụng lên thủy vân kiếm quyết, mạnh hơn dùng thái âm hắc thủy châm mấy lần. Và lại tiên thiên linh chân chỉ cần có hoàn cảnh thích ứng là có thể tự nhiên tiên thiên dựng dục. Bên trong tiên giới hẳn vẫn còn thật nhiều, cơ hồ mỗi tăng một viên, uy lực sẽ càng thêm cường thịnh hơn một phần. Nếu có thể tiếp tục thu thập thêm một ít, tụ tập tới 36 thiên cương, như vậy phẩm cấp còn có thể tiếp tục gia tăng thêm một tầng. Nếu như tề tụ đủ số 365 viên chu thiên, như vậy bộ huyền thủy thiên linh châu càng có thể trực tiếp tăng lên tới nhất phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng loại khả năng này thật sự rất nhỏ. Nhưng khả năng phát triển vô hạn như vậy, chứng thật là đáng giá chờ mong. Vì vậy tuy bộ thái âm hắc thủy châm có giá trị hơn huyền thủy thiên linh châu trong tay hắn hiện tại, nhưng Nhạc Vũ cũng không hề có ý động tâm, chỉ cảm thấy kỳ quái vì thái độ của đối phương. Cẩn thận nhìn kỹ lại, hắn phát hiện lão giả kia ngoại trừ hận ý trong mắt ngoài ra còn kèm theo vài phần lo lắng. Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi hiện lên một đạo linh quang, thầm nghĩ hay là bộ linh châu này còn có mê hoặc gì khác nữa hay sao? Có duyên cớ gì làm cho hai người này phải lấy cho được nó? Lão giả nói xong cũng cảm thấy lời của mình thật không ổn, vội vàng mỉm cười thi lễ nói, xem thần sắc đạo hữu chỉ sợ là hơn phân nửa không muốn trao đổi, chúng ta cũng không dám cố chấp bức bách, như vậy xin cáo từ. Nhân quả giữa đạo hữu cùng tông môn ta lần này, ngày sau sẽ kết. Nói dứt lời hắn cũng không nguyện dừng lại thêm giây phút nào, cùng thanh diện tu sĩ mang theo hơn 10 thiên tiên tu sĩ nhanh chóng rời đi, chẳng qua bao lâu đã không còn thấy bóng dáng. Trong mắt Nhạc Vũ cũng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, đứng nguyên tại chỗ lâm vào trầm tư. Hỏa Vân đạo nhân bên cạnh hắn cũng như có suy nghĩ gì, hồi lâu sau liền mỉm cười, ta xem hai vị kia đến đây lấy huyền thủy thiên linh châu là vì có mưu đồ khác. Vật này có khả năng tỷ thủy, cho dù nằm trong thái dương chân hỏa cũng có thể hộ được bản thân bình yên vô sự. Theo ta thấy, hơn phân nửa là có địa phương nào còn cần vật này bảo vệ. Thái độ làm người của đạo huynh thật sự quá phúc hậu. Nếu đổi lại là ta, nhất định sẽ lập tức đưa bọn hắn bắt giữ, bức bách cho rõ ràng. Kỳ thật nếu chỉ nói về 81 mai thái âm hắc thủy châm, liền đã thấy đáng giá. Nhạc Vũ lạnh lùng cười nhẹ, hắn cũng dự đoán được hai người kia rõ ràng có tính toán khác, nhưng vô duyên cớ ra tay giết người, đoạt vật hắn thật sự không làm ra được. Trong lời nói của hai người kia trước đó, đối với hắn cùng Thủy Vân Tông tuy có bất kính, nhưng tội không đáng chết, khiển trách khi trước xem như đã đủ. Hỏa Vân thấy hắn không hề có ý động tâm, cũng không tiếp tục khuyên, cười nói, hai người này ta không nhận biết, nhưng nếu nhắc tới Phong Tượng Tông thì ta lại nhớ ra một việc. Trước kia có nghe nói qua hai người này, người trẻ tuổi tên là Sa Linh, vốn là một thiên tài tu sĩ thanh danh lan xa, nhưng sau tu tập Đại Thần Thông Phong Hệ gặp phải rủi ro, vì thế tu vi nửa vời, chỉ dừng lại ở Ngọc Tiên Đỉnh Phong. Trước đó vài ngày nghe nói tu vi của hắn lại có tiến triển, có hy vọng độ kiếp, cũng không biết là thật hay giả. Lão giả kia đạo hiệu Như Tâm Đạo Nhân, chính là người tu hành cũng đã được 50000 năm. Trải qua mấy lần sát kiếp nhưng không chết, xem như là dị sổ. Thực lực của Phong Tượng Tông không sai biệt bao nhiêu với Thủy Vân Tông, nhưng đã có 5 vị Thái Ất Chân Tiên tu sĩ, trong đó còn có một vị đạt tới Thái Ất Chân Tiên đỉnh phong. Thế lực không nhỏ, đạo huynh cần nên cẩn thận. Ánh mắt Nhạc Vũ híp lại, ngữ khí của Hỏa Vân nghe ra như thật chân tình, nhưng bên trong mắt vô luận thấy thế nào đều phảng phất như có ý khác. Phong Tượng Tông, từ sau khi hắn nhập Hồng Hoang cũng từng nghe nói qua một ít, vô luận là cao giai tu sĩ hay thế lực mạnh mẽ cũng chứng thật vượt hơn Thủy Vân Tông, nhưng Nhạc Vũ chỉ bằng vào thân phận uyên minh này cũng không có gì đáng kiêng kỵ. Hai tông một đông một tây, cách xa nhau hàng ước dặm, thật không khả năng bỏ xuống cơ nghiệp của mình chạy tới Thiên Thủy Quốc tìm phiền phức cho bọn họ. Không nói tới Thủy Vân Sơn đại trận mạnh mẽ, hợp toàn bộ thực lực Phong Tượng Tông đều chưa hẳn có thể công vào được, cho dù là có thể, Thiên Thủy Quốc Vương Thất cũng không thể ngồi yên để xem vận khí của mình bị hao tổn. Nhưng xem ngữ khí của hai người kia có vẻ cực kỳ chắc chắn là tới tìm hắn gây phiền toái. Mà ý tứ của Hỏa Vân đạo nhân cũng không phải không có ý muốn cho người của Phong Tượng Tông cùng Nhạc Vũ xung đột. Hay là Phong Tượng Tông thực sự có Thái Ất Chân Tiên tu sĩ trà trộn vào Vạn Lôi Điện? Lại nói tới, cự điện này đã ra vào phía Đông Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên mấy lần, chưa chắc nhất định tiến vào trước ta. Nhạc Vũ suy tư thêm chốc lát, cũng không chút nào để ý tới, cho dù Phong Tượng Tông thật tới tìm hắn thì thế nào, cùng giết chết là được. Có bộ huyền thủy thiên linh châu trong tay, chỉ dùng thực lực uyên minh cũng đã không cần phải kiêng kỵ. Ở ngay phụ cận tìm kiếm hồi lâu, không còn tiếp tục phát hiện ra thêm huyền thủy thiên linh châu nào nữa, Nhạc Vũ thoáng tiếc nối rời khỏi nơi đó. Tự bản thân đành an ủi không còn cũng được, nếu thật sự cho hắn tiếp tục tìm được một viên, e rằng sẽ đột phá điểm mấu chốt trong tâm lý của Hồng Bào đạo nhân bên cạnh, làm người này sẽ trở mặt với hắn. Vạn Lôi Điện quả thật rộng lớn, từ bên ngoài nhìn vào chỉ khoảng phạm vi 10 hoặc 20 vạn dặm, nhưng bên trong lại có vô số không gian chất chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp. Tính cộng lại tổng diện tích sợ là không thua kém một mảnh nhỏ thiên cảnh. mà thời không sai biệt bên trong cũng cao lên tới 18 lần. Linh lực nồng đậm tương đương với tiên mạch nhị phẩm bên ngoài, nếu không lo lắng linh trận cấm chế nơi đây, đây thật sự là một chỗ tu hành rất tốt. Lúc ban đầu hai người vẫn có thể duy trì tốc độ trước đó, nhưng khi vượt qua bộ phận đã được xác minh trong bản đồ ghi chép trong hồn tinh, đã nửa bước khó đi, thường thường phải mất thời gian một ngày mới đi không tới trăm dặm. Cũng may ở nơi này đã cách chỗ ghi chép bên trong thận châu của Hòa Vân đạo nhân không xa, hơn nữa càng cẩn thận cũng không tới mức xúc động tới linh trận cấm chế nơi đây. Ước chừng sau 20 ngày, Nhạc Vũ đã đứng trước một hồ nước, cau chặt mày, thần tình đầy vẻ buồn rầu. Đây là một hồ nhỏ chừng 10 vạn trượng, chỉ lẻ loi đơn độc không có nguồn nước chảy vào, mà dưới nền đất là một khối hắc thạch thật lớn, đem thủy linh lực chuyển hóa thành nước, không ngừng trào ra, hình thành như một dòng suối nhỏ chảy quanh. Nếu đổi lại là nơi khác, chỉ cần dùng một đầu ngón tay liền có thể hoàn toàn hủy diệt hồ nhỏ này, tuyệt không có gì trở ngại trong mắt hắn. Nhưng ở trước mắt Nhạc Vũ, linh trận cấm chế nơi này chẳng những dày đặc hơn xa những nơi khác, hơn nữa nước trong hồ còn ẩn chứa cực độc, nhưng nơi này lại là nơi phải đi qua. Kỳ thật với trình độ trận đạo của hắn, vốn cũng không quá khó khăn, chỉ cần suy diễn là có thể xuyên qua được, nhưng nếu lấy thân phận của Uyên Minh, không thể không giả vờ thêm một phen. Thật lâu sau, thân hình Nhạc Vũ bay lên, không dùng tới nửa phần pháp lực, chỉ lấy phương pháp phi thân của võ giả phàm gian dẫm lên những lục bình, hướng bờ bên kia bay đi, không toát ra nửa phần linh lực dao động để tránh xúc động cấm chế. Hỏa Vân đạo nhân cũng làm như thế, nhưng khi hắn vừa đi qua được nửa đường, liền đột nhiên có một đạo tử sắc lôi quang từ trên không trung ngưng tụ lại, tựa như một ngọn roi quét thẳng về phía hồng bào tu sĩ đang đi theo phía sau Nhạc Vũ. Vẻ mặt Hỏa Vân đạo nhân đại biến, vội vàng đánh ra một tờ đạo phù, ngưng tụ thành một mặt hỏa sắc cự thuẫn ngay bên người, đem lôi quang kia ngăn lại, nhưng thân mình lại bị xung lượng thật lớn đánh xuống bên dưới hồ nước cực độc kia. Nhạc Vũ ở phía trước nhìn thấy không biết nói gì, vận khí của Hỏa Vân đạo nhân thật sự không xong. Con đường hắn đi qua chứng thật là an toàn nhất, có thể xúc động tới cấm chế, nhưng tỷ lệ cực nhỏ như bằng không. Cũng không nghĩ tới hắn vừa đi qua thì lôi trận đã nổi lên biến hóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 873, suy vận quấn thân. Khi lôi quang đem Hỏa Vân đạo nhân đánh rơi xuống hồ, vẫn tiếp tục tán phát, nhanh chóng lớn mạnh khuyết trương. Đại bộ phận đuổi theo Hỏa Vân xuyên vào bên trong đáy hồ, một bộ phận khác lại hướng chỗ Nhạc Vũ lan tràn xoắn tới. Đồng tử Nhạc Vũ co rút lại, một bước lướt tới dẫm lên sóng nước tiếp tục hướng về phía trước. Hắn vẫn không hề sử dụng chút pháp lực chân khí, tuy lôi quang vẫn di chuyển mãnh liệt nhưng không hề làm thương tổn hắn mảy may. Cơ hồ mỗi một bước đều hàm chứa trình độ trận phù cao sâu vô cùng, hoàn toàn dẫm lên trung su mạch lạc linh lực nơi này, gợi lên linh lực lưu khắp chung quanh, đem lôi quang phía sau dẫn dắt sang một bên. Nhưng giờ phút này trong mắt người ngoài lại phảng phất như đoàn lôi quang kia đang cố ý tránh né lấy thân thể của hắn. Chỉ một lát sau, Nhạc Vũ đã đi tới bên cạnh bờ bên kia. Sau đó hắn nhìn vào trong hồ, thần sắc lại quái dị, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn vào Hỏa Vân đang không ngừng giãy giụa bên trong hồ. Hắn sử dụng vọng khí thuật nhìn khí vận tinh mang, quả nhiên nồng đậm màu cho sắc. Mục đích của Hỏa Vân đạo nhân cũng giống như ngày trước hắn mang theo Hư Nhược Nguyệt cùng nhau tiến vào bên trong Quy Khư cung mật cảnh, muốn mượn đại khí vận của hắn bảo hộ lần tránh nhiều loại cấm chế bên trong vạn lôi điện. Cũng không biết người này lại sử dụng phương pháp gì lại có thể làm được như Bạch Già Thiên Lệnh, đem khí vận của mình che lấp giấu giếm. Phía trước lần đầu tiên gặp gỡ bên ngoài Thủy Vân Sơn, Nhạc Vũ lại hoàn toàn không thể phát hiện. Mãi cho tới giờ phút này đủ loại quái dị trước đây đều đã được giải thích. Chẳng thể trách được người này sau khi xảy ra chuyện tại Huyết Vân Sơn Mạch vẫn luôn đưa ra một khối thân ngoại hóa thân thăm dò bên cạnh hắn. Nếu là vì việc của vạn lôi điện, thật cũng không đến mức Hỏa Vân đã sinh nghi đối với thân phận của hắn. Cũng chẳng thể trách trước đó Hỏa Vân vẫn luôn luôn chưa ra tay với hắn. Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười, vốn cùng là người bị trời đố kỵ, Hỏa Vân lại đi tìm hắn để nhờ vào vận khí của hắn. Hỏa Vân đạo nhân phảng phất như e ngại số phận đen đủi của mình còn chưa đầy đủ. Bất quá khi nghĩ tới điểm này, trong lòng Nhạc Vũ cảm thấy run sợ. Nhân vật như vậy tuy bị trời ghen ghét nhưng phần lớn đều có thiên tư tuyệt thế. Một khi có thể thoát ra, thường thường đều mạnh mẽ một thời, tung hoành vô địch. Khi nhìn vào Hỏa Vân đang dần dần chìm sâu trong hồ, trong mắt Nhạc Vũ đã hiện đầy sát khí. Nếu ở chỗ này ra tay, hắn nắm chắc chín thành có thể diệt bỏ khối thân ngoại hóa thân này, cưỡng đoạt Hải Lam Kiền Liên mà nguyên thần ký thác. Bất quá chỉ sau một lát, sát ý của hắn lại dần dần biến mất. Chiến Tuyết đã càng ngày càng cảm ứng được bản thể của hắn, nhưng chỉ có thể ước chừng được vị trí, nhưng cụ thể ở nơi nào còn kém một chút thời gian nữa. Lại nói nơi này lôi trận dày đặc, mặc dù biết được phương vị của người này chỉ sợ cũng không đủ thời gian chạy tới. Muốn giết Hỏa Vân, vậy chi bằng làm cho người này không còn cơ hội để lộ tin tức. Vẻ mặt khôi phục lại bình thản, nhưng Nhạc Vũ cũng không có dự định xuất thủ cứu giúp, cũng chỉ đứng bàng quan như xem diễn, nhìn vào động tĩnh trong hồ. Hồ nước này ngoại trừ có cực độc, cũng có độc chất có khả năng ăn mòn mãnh liệt, chỉ vài lần hô hấp, đã đem vài món pháp bảo của Hỏa Vân toàn bộ ăn mòn. Ngay khi hồng bào tu sĩ gần như kiệt sức, lôi trận cấm chế trong hồ lại bị xúc kích lần nữa, hơn 10 đầu lôi long xoay quanh oanh kích lên, khiến trong hồ nước truyền ra từng đợt tiếng nổ vang chói tai. Uy lực lớn lao ngay cả Nhạc Vũ cũng phải kinh hãi không thôi, lôi mang chiếu sáng cơ hồ đem đáy hồ hoàn toàn tán phát. Nhưng ngay sau đó Hỏa Vân đạo nhân ném ra một chương phù lục, chính là đại diễn phá cấm thần phù. Mấy chữ triển bên trên rõ ràng có dòng chữ Thượng Thanh Kim Linh Sắc Chế, vừa nổ ra, liền làm toàn bộ lôi trận cấm chế trong đáy hồ hoàn toàn phá vỡ. Ngay sau đó một hỏa hồng sắc kim toa từ trong tay áo hắn xuyên ra, Hỏa Vân đạo nhân chật vật trốn vào bên trong, thúc dục thật nhanh, tử sắc lôi quang không cách nào công kích, chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang trước qua, kim thoi đã xuyên ra khỏi hồ, mạnh mẽ xuyên lên trên mặt hồ, thoát qua nhiều loại cấm chế đi tới bên cạnh Nhạc Vũ. Đợi đến khi hắn hạ xuống, toàn thân Hỏa Vân đạo nhân đã vô cùng thê thảm. Quần áo trên người đã bị hồ nước ăn mòn hơn phân nửa, da thịt toàn thân cũng không có một địa phương nào còn hoàn hảo, chảy ra chất mủ màu vàng vô cùng tanh hôi. Nhạc Vũ làm như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm phi toa còn chưa kịp thu hồi bên cạnh hắn, nói, đạo hữu quả nhiên thân gia phong hậu, có được hậu thiên linh bảo thì cũng thôi, xem ra đại diễn phá cấm thần phù do chính Kim Linh Thánh Mẫu sở chế cũng có, đây chính là vạn kim khó cầu. Hỏa Vân đạo nhân cười ha hà, cũng không hề truy cứu chuyện Nhạc Vũ vừa rồi thấy chết không cứu, khoanh tay đứng nhìn. Hắn chỉ thuận miệng giải thích, xem ra chương phù này trước kia ta may mắn có được đích thực chính là vận khí. Về phần cửu cửu nguyên dương thần toa này, trước đó vài ngày ta cũng đã phí không ít tiền mua được. Vốn còn có chút đau lòng, không ngờ hôm nay cũng nhờ có nó nên mới may mắn thoát được tính mạng. Nhạc Vũ cũng không phản ứng, vốn không đem những lời nói hưu nói vượn của người này để vào trong lòng. Bất quá tài sản của Thái Ất Chân Tiên quả nhiên sâu dày. Cửu cửu nguyên dương thần toa tuy có thể liệt vào tứ phẩm, nhưng có thể xem như là hậu thiên linh bảo chân chính. Mà loại pháp bảo có tính chất phi hành này khiến giá trị càng thêm vô giá. Cho dù là nguyên dương đao luân trong tay Nông Dịch Sơn cũng kém hơn vô số lần. Lúc này Hỏa Vân nhìn hắn từ trên xuống dưới, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ cùng bất đắc dĩ nói, nhưng thật ra vận khí của đạo huynh đúng là quá tốt. Lại không hề tổn thương chút nào, nhưng vừa rồi ngươi làm vậy đúng là không hiền hậu. Tuy ta và ngươi đều có tâm cơ, nhưng bên trong vạn lôi điện từng bước kinh tâm, phải tận lực trông nom nhau nhiều hơn mới thỏa đáng. Nếu đạo huynh có thể hộ ta đoạn đường này an toàn không việc gì, những linh chân kia ta nguyện nhượng thêm một thành. Nói dứt lời, Hỏa Vân đã nuốt vào một viên đan dược nhắm mắt tĩnh tọa khôi phục thương thế. Nhạc Vũ lại cười thầm trong lòng. Vừa rồi những bước đi của hắn chứa huyền cơ, trừ phi là trình độ trận đạo có tiêu chuẩn không khác với hắn, nếu không thật khó xem ra. Cũng có tác dụng chẳng khác gì vận khí của Hư Nhược Nguyệt lúc trước. Về phần người này vừa nói nhường ra thêm một thành thu hoạch, Nhạc Vũ cũng hoàn toàn chưa từng để ý. Hắn vốn cũng không phải vì những linh chân kia mới đi vào Vạn Lôi Điện, chân chính làm cho hắn động tâm chính là Vạn Hóa Lôi Trì. Nhưng nếu Hỏa Vân đã nói như vậy, vậy thì sau đó mình có thể ngẫu nhiên giúp đỡ hắn một phen cũng không sao cả. Hỏa Vân đạo nhân thoạt nhìn thương thế rất nặng, nhưng kỳ thật chỉ là tổn hại da thịt mà thôi. Chỉ nhập định một lát đã khôi phục lại như thường, thay đổi quần áo khác tiếp tục đi theo Nhạc Vũ. Diện tích của Vạn Lôi Điện thực sự rất lớn, mấy vạn người tiến vào bên trong lại giống như cầm một nắm đậu bỏ vào biển khơi, không kích nổi một bọt sóng, đi suốt mấy tháng cũng khó phát hiện ra thêm một bóng người. Đoạn đường này Nhạc Vũ càng thêm cẩn thận, lúc suy tính linh trận cũng thường thường nhắm vào yếu tố vận khí của Hỏa Vân đạo nhân, cùng nhau gia nhập vào thôi diễn giải toán. Mặt sau quả nhiên thuận buồm xuôi gió, nhưng khi đi tới chỗ Thận Châu ghi chép, sắc mặt hai người lại biến thành cực kỳ khó xem. Những linh dược kỳ chân được thai nghén nơi này hơn phân nửa đều đã bị lấy đi, còn lại chỉ là một ít dư thừa còn chưa kịp thành thục, không có bao nhiêu giá trị. Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi cười lạnh, hành tung của hắn nằm ngoài thiên cơ, trừ phi đã bị lão thiên nhận thấy được sự hiện hữu của hắn, nếu không thật sự khó thể làm được thủ đoạn gì bên trong. Nhưng Hỏa Vân đi theo phía sau, không cần tính cũng biết được chính mình rõ ràng bị vận khí xui xẻo của người này liên lụy. Nếu ở đây có thể tìm được đồ vật ngược lại mới làm người ngạc nhiên. Vẻ mặt Hỏa Vân sau một lúc xanh mét, ngược lại biến thành xấu hổ. Hắn cũng không biết nên nói gì cho phải, luôn luôn duy trì trầm mắc. Thẳng đến khi đi qua hết toàn bộ những khu vực ghi chép bên trong Thận Châu, hắn mới cười khổ mở miệng nói, đúng là vận khí Hỏa Vân thật kém. Ngàn vạn tiên thạch mua xuống Thận Châu, cũng hoàn toàn không có thu hoạch gì, cũng không biết là người nào lại chạy tới trước chúng ta, ngược lại đúng là làm phiền Hà đạo huynh. Nhạc Vũ im lặng không nói, trên mặt mang theo chút tức giận, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm hứng chí, chuẩn bị xem rốt cục Hỏa Vân tính toán như thế nào làm cho hành trình Vạn Lôi Điện lần này có thể đi tiếp tục. Theo như lẽ thường mà nói, lẽ ra lúc này hắn phải sớm phẩy tay áo rời đi. Đổi lại là người tính tình nóng nảy một chút đã sớm đem Hỏa Vân giết chết ngay đương trường cũng không thấy hả giận. Chỉ thấy Hỏa Vân thoáng do dự chần chờ một chốc lát, tiếp đó làm như nhớ ra điều gì đó, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng mở miệng nói, những thứ kia mặc dù bị người lấy đi, nhưng ta cũng biết một chỗ nhất định còn chưa có người biết được, cũng tuyệt khó có người lấy được vật kia rời khỏi. Nhạc Vũ hít mắt mỉm cười, nghĩ thầm cuối cùng ngươi cũng đã diễn tới đây. Nhưng hắn vẫn không hề cho ý kiến, chỉ nhìn Hỏa Vân chằm chằm, trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc. Hỏa Vân nói tới đây, trong mắt cũng lóe lên kỳ quang, vật kia ta không biết nên gọi là tên gì mới tốt. Chỉ biết do tinh hoa của vạn trùng kiếp lôi tụ tập, tuy không phải linh bảo nhưng lại có thể chứa đựng chư thiên lôi lực, thi triển ra uy lực thật lớn. Nếu có thể thu thập được từ 8 đến 9 kiếp lôi tồn tại, dù gặp Đại La Kim Tiên cũng phải nhượng bộ lui binh. Là do một vị tán tiên tìm được vạn năm trước, lại không hữu duyên lấy tới. Người này đã vẫn lạc, tin tức này cũng chỉ một mình ta biết, ta gọi nó là Vạn Lôi Châu. Vẻ mặt Nhạc Vũ ngẩn ra, hắn cũng không biết lời nói của Hỏa Vân là thật hay giả, nhưng nếu sự thật có vật ấy, có thể thử xem vận khí. Chỉ trầm ngâm thêm chốc lát, trên mặt Nhạc Vũ lại hiện ra tia mỉm cười, vậy không biết viên Vạn Lôi Châu này ta với ngươi làm sao phân phối? Hỏa Vân cũng không suy nghĩ, gật đầu nói, tự nhiên là quy đạo huynh. Kỳ thật nơi này ngoại trừ Vạn Lôi Châu, còn có vài bảo vật, toàn bộ ta đều không lấy, chỉ cần một vật bên trong là được. Nhạc Vũ lại mỉm cười tránh ánh mắt Hỏa Vân, ngữ khí thản nhiên nói, lại không biết là vật gì, có thể làm Hỏa Vân đạo hữu xem trọng như thế. Vẻ mặt Hỏa Vân nhất thời tránh né, nghiêng đi ánh mắt đáp, đến lúc đó đạo hữu sẽ tự biết. Chỉ cần biết vật ấy đối với ngươi vô dụng là được. Vô dụng sao? Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, rõ ràng cảm nhận được sát khí lành lạnh của người kia, lại làm như vô tâm khẽ lắc đầu. Nếu như đạo hữu đã không chịu nói lời thật, vậy chờ tới khi đó nói sau thế nào? Hỏa Vân cau mày, nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ làm ra thủ thế chạy về phía trước. Ở bên trong cấm chế lôi trận lại giống như thật nhẹ nhàng quen thuộc. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 874, trở mặt. địa phương Hỏa Vân đạo nhân nói tới cách đó không xa, chỉ khoảng chừng vạn trượng, bên trong cung điện bằng đá san sát tiếp nối, đi rẽ phải lại rẽ trái chừng vài lần, sau khi bước vào một cánh cửa liền nhìn thấy không gian trước mắt thật rộng lớn. Nhạc Vũ nhìn kỹ một lúc, sau đó ánh mắt liền bị một thạch đàn thật lớn hấp dẫn. Trước mắt tuy là một quảng trường bằng cẩm thạch thật lớn, nhưng phù điêu trên mặt đất cũng thật tinh xảo hoa lệ hiếm thấy. So sánh với phong cách kiến trúc thô lỗ đơn giản trước đó hoàn toàn khác xa. Quảng trường kia rộng chừng 10 vạn trượng, thạch đàn được xây ngay trung ương, mà ở địa phương bên kia lại là một tòa điện phủ diện tích cực kỳ khổng lồ. Tuy còn cách vô số linh trận cấm chế, còn có những khe hở thời không được phân bố vô cùng dày đặc bên trong, nhưng hai người vẫn có thể loáng thoáng cảm giác được bên trong thạch điện truyền ra từng đợt linh lực dao động không ngừng. Nhạc Vũ cau mày, lại càng tin tưởng ngôn ngữ của Hỏa Vân đạo nhân thêm vài phần. Nơi này rõ ràng là một trung su linh lực then chốt trọng yếu bên trong vạn lôi điện, cấm chế phụ cận vẫn chưa bị chạm tới, vị trí cũng thật sự bí mật, có tới 9 thành chưa bị người phát hiện. Thật sự vạn lôi điện quá mức khổng lồ, không gian trồng chất cũng thật sự quá nhiều, có đôi khi chỉ một cánh cửa, một đình viện, thậm chí trong một bức hoa trên tường đều có được phạm vi không gian từ mấy vạn tới hơn 10 vạn trượng. Có đôi khi chỉ đi ngang qua bên cạnh, đều rất khó phát hiện ngay sát bên có một không gian ẩn giấu thật lớn, mà không gian này lại có liên hệ với nhau, đã hình thành một sự chỉnh thể. Bên trong thần mộ của Ngân Linh Tử cũng có bố trí tương tự, nhưng nếu so sánh với nơi này chính là đệ tử gặp sư phụ, không đáng giá chút nào. Nhạc Vũ cũng là lần đầu tiên biết được nguyên lai hơn 10 vạn năm trước yêu tộc đã có được trình độ trận đạo cao thâm như vậy, cùng sự nhận thức về thời không pháp tắc cao siêu. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ lại âm thầm lắc đầu. Vạn lôi điện phức tạp thực sự vượt ra ngoài sự tưởng tượng của hắn rất nhiều. Lúc trước khi hắn chứng kiến hình ảnh trong Thận Châu, hắn lại nghĩ tới chủ nhân trước của Thận Châu ít nhất đã xác minh được 1-2 phần khu vực bên trong. Hiện giờ nghĩ đến chỉ sợ ngay cả 1% cũng chưa đến. Giống như mảnh không gian trước mắt hắn cực kỳ bí mật. Nếu không phải có Hỏa Vân đạo nhân dẫn đường, cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện. Càng không ngờ tới không gian bên trong này lại khổng lồ đến như thế. Trên mặt Hỏa Vân đạo nhân cũng hiện ra nét cười, quay đầu hỏi, đạo huynh, hiện giờ đã chịu tin ta? Nhạc Vũ cũng không đáp lời, tiếp tục chuyên tâm quan sát. Bên trong thạch điện chỉ sợ có không ít thứ tốt, nhưng phiêu lưu cũng sẽ cực lớn. Suy ngẫm chỉ chốc lát, Nhạc Vũ liền đánh ra một chương phù lục. Phù lục đón gió triển khai, hóa thành một người giấy có 8 phần tương tự như hắn hướng phía trước bay đi. Nhưng mới đi qua được 50 trượng, người giấy lập tức bị cắt thành 2 nửa, hóa thành một đoàn linh quang trong phút chốc biến mất. Nhạc Vũ không khỏi hít sâu một hơi. Pháp trận cấm chế nơi này kỳ thật không đáng sợ, chân chính đáng sợ là địa phương này hắn phải dùng toàn bộ thần hồn quan sát mới có thể lờ mờ nhìn ra được dấu vết sinh diệt của khe hở không gian. Sắc mặt biến đổi chốc lát, Nhạc Vũ quay đầu nhìn Hỏa Vân chăm chú, chỉ thấy Hỏa Vân đạo nhân cũng lắc đầu, ta cũng không biết người nọ dùng phương pháp gì để tiến vào, có lẽ cũng tương tự thủ đoạn đại diễn phá cấm thần phù, thật không chắc được. Bất quá lại có thể xác định người này không hữu duyên lấy được đồ vật trong đó. Nếu không như thế, chỉ sợ hiện tại Hỏa Vân sớm chết đã lâu. Nếu đạo hữu vẫn không tin, nhìn xem thứ này là biết thật giả. Trong khi nói chuyện, Hỏa Vân đạo nhân đã tiện tay đem một viên hồn thạch đánh qua. Nhạc Vũ cũng không dùng tay đón mà dùng pháp lực cuốn tới, làm viên hồn thạch di động giữa không trung. Hồn niệm tìm tòi chỉ thấy bên trong có hơn 10 chương hình ảnh không được đầy đủ trọn vẹn. Đúng là cửu cực chiếu phách thuật. Nhạc Vũ thoáng ngây ra. Tiếp theo tùy tay đem hồn thạch nhét qua một bên. Cửu cực chiếu phách thuật cũng giống như hy hoàng quan tâm thuật của hắn. Đều là pháp môn tìm tòi trí nhớ linh hồn. Thậm chí hiệu dụng còn tốt hơn. Mà ghi chép bên trong hồn thạch là những đoạn trí nhớ ngắn ngủi. Chính là ghi chép lại tình hình người kia đi vào thạch điện này. Hỏa Vân có giấu giếm hay không hắn không biết được. Nhưng cuối cùng xem ra hình ảnh loáng thoáng về thạch điện quả thật có một ngân sắc tiểu châu đang trôi nổi bên trong điện. thoáng trầm ngâm, Nhạc Vũ đánh ra một thủ ấn, chính là dùng đạo pháp trống rỗng thu hút một đoàn thanh sắc linh thủy, bao phủ bên trong mắt, khiến trong con ngươi chuyển thành một đoàn thanh u quang mang. Đây là một trong những linh nhãn thuật của đạo gia, có đoàn thủy dịch trợ giúp, ánh mắt của hắn rõ ràng hơn vài phần, nhưng vẫn không thể thấy rõ những kẽ nứt thời không được dùng huyễn pháp che phủ. Nhưng Nhạc Vũ sử dụng pháp thuật kia chỉ là che giấu tai mắt người khác. Sau thanh sắc linh thủy, hắn dùng vô vọng chân thủy cùng thái vi thanh lương chân dịch đưa vào trong mắt. Lúc này mới dần dần nhìn ra thời không liệt nhận liên tục biến ảo bất định. Cơ hồ mỗi một phút một giây đều biến hóa liên tục. Chân chính có thể giết người không chút âm thanh nào. Mặc dù là thái ất chân tiên, nếu không cẩn thận cũng không nhất định có thể bình yên vô sự. Nhạc Vũ liếc mắt sang bên cạnh. Chỉ thấy tuy vẻ mặt Hỏa Vân thật chờ mong nhưng lại không có ý muốn tiến vào. Hắn không khỏi cười nhẹ một tiếng. Người này dẫn dắt hắn tới đây, không phải là muốn mượn sức hắn bình yên tiến vào trong thạch điện này sao? Vô luận hắn nhờ vào vận khí tột cùng hay là trận đạo đều là mục đích như thế. Diễn Thiên Châu trong đầu Nhạc Vũ giờ phút này đã vận chuyển tới cực hạn, lấy tốc độ điên cuồng nhanh chóng tính toán. Đứng nguyên tại chỗ suốt hai canh giờ. Bên trong mắt hiện lên vẻ sáng bóng, phẩy nhẹ tay áo, liền có 8 đô lục chu thiên huyền cơ thần phụ kim sắc phiêu phù ngay trước người, ấn quyết tay phải chỉ ra, thần phụ liền bay về phía trước, đi tới chừng 400 trượng liền bị lục tục nổ ra, thu hút chư thiên tinh thần lực lượng tràn đầy khắp mọi nơi. Ngay khi cấm chế lôi trận bị dẫn phát, vô số tử sắc lôi quang bắt đầu sinh sôi lan tràn trong khuôn viên này. Cơ hồ che phủ cả không gian, Nhạc Vũ bỗng nhiên lao nhanh về phía trước. Đúng là bình yên vô sự xuyên qua tử lôi đầy trời. Xương thạch kiếm bay bên cạnh, 12 viên huyền thủy thiên linh châu xoay tròn không ngừng trên không trung. Một cỗ nước gợn dày đặc ngưng tụ quanh người. Dù bị tử lôi lan đến cũng sẽ bị nhanh chóng dẫn xuống bên dưới mặt đất.